Ngôi sao sáng nhất, chương 27, tỏa sáng, gocchuyenaudio.com. Và sau đây, xin mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay bước lên sân khấu. Idol mới của Sexy Roman Brand, Hinamori Hime-chan, cùng hướng mắt lên sân khấu nào. Người dẫn chương trình rất biết cách để tập trung sự chú ý của tất cả mọi người. Tay nghề rất cao, sau khi nghe lời dẫn của ông, tất cả các phóng viên lập tức tập hợp lại và chuẩn bị tinh thần quan sát thần tượng mới ra đời. Camera bắt đầu tập trung và ánh đèn chiếu xuống. Tầm mắt của khán giả dồn hết về một nơi. Bước ra với hào quang và nụ cười của một vị nữ hoàng. Yêu mị mà hiền lành, cao quý và hoang dã. Sự kết hợp trái chiều lại cực kỳ cân xứng. Wow, đẹp quá, đây chính là idol mới của Sexy Roman Brand ư? Không cần phải biểu diễn, chỉ nhìn cách cô ấy tôn bộ trang phục của mình lên thôi cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Đây thật sự là một idol mới debut ư? Thật là không thể tin được, một siêu tân tinh vừa mới xuất hiện, không ngừng có tiếng thì thầm ở phía dưới. Bọn họ đều bị choáng ngợp bởi hào quang hấp dẫn của cô. Không một ai có thể rời mắt được thân hình nhỏ bé mà lại to lớn ấy trên sân khấu. Có một ít người trong nghề và kinh nghiệm cao lập tức nhận thấy điểm khác biệt. Đây là, không chỉ là phô diễn vẻ đẹp không thôi đâu. Catwalk, nắm bắt ánh sáng và thời gian, lợi dụng và lựa chọn góc độ đẹp nhất để thể hiện điểm nổi bật của trang phục tất cả mọi thứ. Thật sự là hoàn hảo. Rốt cuộc là Sexy Roman Brand kiếm đâu ra một idol tài năng như vậy? Cô ta quả nhiên là một con quái vật mới nở của giới thần tượng này. Xem ra tương lai chuẩn bị có biến rồi. Những người càng có nhiều kinh nghiệm thì sắc mặt càng trầm trọng. Bọn họ biết rõ muốn làm được tất cả điều này khó khăn tới nhường nào. Tuy vẫn cần một khoảng thời gian nữa để cô ấy đuổi kịp bọn họ không chỉ vậy. Ngồi ở ghế hàng đầu, Sakuraba Megumi hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Amu. Nhớ không nhầm thì mới 2 tuần trước cô gái này còn run rẩy đứng trước đám đông. Vậy mà giờ đây cô ấy đã có thể nắm bắt sân khấu còn tốt hơn cả cô. Đùa gì vậy, Hinamori Hime, mặc dù biết rằng cô gái này không đơn giản, nhưng trở nên mạnh mẽ hơn đến nhường này. Cô ta rốt cuộc là cái quái gì vậy? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hinamori Hime, một idol mới ra mắt của Sexy Roman. Hy vọng được tất cả mọi người chào đón. Dáng đi duyên dáng và sành điệu. Mỗi bước đi đều tôn lên vẻ đẹp của bản thân. Ánh nhìn và nụ cười. Giọng nói đều mê người. Sự khác biệt hoàn toàn giữa một Hime trên sân khấu và một Amu lẫn trốn ngoài đời thực. Hào quang rực rỡ không thể xóa nhòa. Cô bắt đầu nói chuyện với các những người tham gia buổi debut ngày hôm nay. Không khí vốn đã bùng cháy rồi nay lại được cô làm cho nó thêm phần rực rỡ nữa. Sau một tiếng nói chuyện và ghi lại dấu ấn của bản thân, cô vẫn là người mới. Chưa có nhiều người biết cô. Thời lượng của chương trình phát sóng buổi Imagination Stage chỉ bắt đầu vào sau 3 giờ. Đến lúc cô nên nhường sân khấu lại rồi. Được rồi, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một bộ trang phục mới của Sexy Roman Brand. Bộ trang phục tinh tế được lấy ý tưởng của những vì sao bay vọt qua bầu trời đêm với thiết kế tinh tế và nét đặc trưng quý phái. Kết hợp với những viên pha lê lấp lánh, chiếc váy ngắn rem tím hồng tôn lên đường cong của cơ thể. Chiếc giày cao gót được nạm lên viên ngọc sapphire, đây chính là một bộ dress mới do tôi đại diện. Dream Starlight Sparkot, một rare dress thật sự, thiết kế mới nhất của Hikari-san, ngày hôm nay tôi sẽ cùng nó ở trên sân khấu biểu diễn. Ngay lập tức sau màn hình xuất hiện hình ảnh của bộ trang phục, dẫn dắt mọi người theo mong muốn của bản thân. Rất đúng lúc, designer bước ra chào hỏi mọi người, hình ảnh bộ trang phục huyền ảo lấp lánh hiện lên làm mọi người trầm trồ. Red Dress, một idol mới mà có thể mặc bộ đồ này ngay trong buổi debut. Sexy Roman quả là chơi bạo mà, không thể so sánh được. Được rồi, mọi người hãy chuẩn bị để xem màn biểu diễn tỏa sáng của Hime-chan nào. Khâu chuẩn bị sẽ được thực hiện. 15 phút sau sẽ bắt đầu biểu diễn. Mọi người hãy ổn định vị trí của bản thân. Người dẫn chương trình bước ra. Amu thành thục nhường lại vị trí của mình cho đối phương. Xoay người xinh đẹp bước lại vô trong rèm sau khi vẫy tay chào khán giả bằng nụ cười tươi. Theo sự dẫn dắt của người làm chương trình, cô đi tới một căn phòng thay trang phục trình diễn, bước tới bục đặt các, thở ra một hơi, đây là lần thứ ba mình biểu diễn trên sân khấu. Hỡi bộ trang phục mang phong cách của những chú bướm và nét huyền ảo. Làm ơn hãy trở thành thư vũ khí bất bại mang ta tới chân trời mới. Hinamori Hime, cô gái của bầu trời đêm, hào quang của tôi sẽ dẫn lối cho tương lai của mọi người. Sẵn sàng đặt các tấm thẻ vào trong bục, thay đồ, mặc lên mình thứ trang phục của mộng mơ, bước ra ngoài bục sân khấu. Stage là một thánh đường sang trọng. Nè, cậu nghĩ cô gái mang tên Hime này sẽ biểu diễn một màn thế nào? Ryuto hoàn toàn không biết được trình độ đối phương. Lần trước ở trên sân khấu với Megumi, cô ấy hoàn toàn là người mới. Nhưng được làm đại diện của Sexy Roman Brand thì tớ không biết. Nhưng mà thông qua những gì mà cô ấy thống trị sân khấu, cô gái này sẽ không đơn giản vậy đâu. Sun trả lời, cậu cũng bị hình bóng của Amu 2 tuần trước in sâu. Một cô gái chỉ có thể làm được basic emblem và vũ đạo ca hát đều tầm thường lại như lột xác thế này. Thật là hào hứng, để xem cô ấy thể hiện vẻ đẹp của Sexy Roman thế nào. Yumi và Kendo tập trung quan sát. Ngoài nhóm 5 người bọn họ ra, Sakuraba Megumi, Hinari Nasu, Gravity Melody, nhóm 3 người cũng cực kỳ quan tâm. Còn đội ngũ Hikari-san, Vivia và nhóm hỗ trợ cho Amu thì lại lo lắng cầu nguyện. Nào, hãy thể hiện cho bọn họ thấy, Hinamori Hime là một người tuyệt vời như thế nào. Nắm bắt hết toàn bộ trái tim của tất cả mọi người đi. Tung sải cánh của mình ra đi. Rồi sau đó hãy để hào quang của cô bọc trọn toàn bộ sân khấu này, cách chương.